nay mưa lại rơi, vẫn đây một mình tôi, ngỡ như tiếng em đang về trong gió. Đêm ơi đừng lặng lẽ, sương ơi đừng vương khẽ lên đôi mắt người. Những khi em lẻ loi, có còn nghĩ đến tôi? Hỡi em yêu ơi, đừng quên giây phút này. Wow, wow, wow, mây ơi, xin đừng bay. Mưa ơi, ngừng đọa đây. Làm cơn mơ tôi cũng háo gầy. Tôi sợ đêm tối lắm, sợ một ngày xa xăm không còn được nghe tiếng gọi nơi em trong đêm. Làm sao để sống những ngày dài không em? Thời gian nơi xin hãy xóa bao mệt nhoài nơi em. Ngày không có em mưa như nặng thêm, bàn chân quên con đường quên chúng ta từng đi. Này người yêu ơi, làm sao để sống những ngày dài không em? Thời gian ơi quay về những khi mình vẫn gần bên. Biết mấy đêm thâu lo âu bao nỗi niềm chưa lại. Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai? Những khi em lẻ loi, có còn nghĩ đến tôi? Hỡi em yêu ơi, đừng quên giây phút này. Oh, oh, oh, mây ơi, xin đừng bay. Mưa ơi, ngừng đọa đây. Làm cơn mơ tôi cũng hao gầy. Tôi sợ đêm tối lắm, sợ một ngày xa xa không còn được nghe tiếng gọi nơi em trong đêm. Làm sao để sống những ngày dài không em? Thời gian ơi xin hãy xóa bao mệt nhoài nơi em. Ngày không có em mưa như nặng thêm, bàn chân quên con đường quên chúng ta từng đi. Này người yêu ơi, làm sao để sống những ngày dài không em? Thời gian ơi quay về những khi mình vẫn gần bên. Biết mấy đêm thâu lo âu bao nỗi niềm chưa lại. Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai? Biết mấy đêm thâu lo âu bao nỗi niềm chưa khép lại. Mình tôi ở nơi đây ngồi chờ ai?